Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn một năm. Tây Du thế giới bên trong, Tô Thành đã từng cùng Thiên Đạo Hồng Quân từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Thiên đạo lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cùng trước mắt đạo này huyền chi lại huyền môn hộ so sánh với, lại là chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Huyền diệu môn hộ bốn phía khắc rõ vô số thần bí đồ án, liền xem như Tô Thanh bản tôn đã nắm giữ lưỡng sử hỗn độn hài, lúc này hắn thi triển ra tất cả vốn liếng muốn đem cửa hộ thần bí lạc ấn khắc họa xuống tới, lại là phát hiện căn bản không có khả năng thực hiện. Thậm chí làm hắn ánh mắt chuyển di về sau, rõ ràng vừa rồi đã lạc ấn tại trong nguyên thần thần bí lạc ấn lại là biến mất sạch sẽ. Hẳn là cái này đứng vững tại hỗn độn bên trong chúng diệu chi môn chính là cái gọi là đại đạo hiển hóa ra bản thể. Tô Thanh hoàn toàn chính xác không thể khắc họa chúng diệu chi môn huyền diệu, chỉ là chúng diệu chi môn chính là thái cực đạo nhân cùng thái cực đồ dung hợp dẫn phát ra, làm thái cực đạo nhân một lần nữa trở về trong người hắn. Lập tức Tô Thanh sinh ra một loại cảm giác mạnh mẽ, nhục thân bên trong trực tiếp diễn sinh ra nhất sử tân hỗn độn hài. Chuyện mấu chốt nhất còn là chỗ này hỗn độn hải chỗ sâu, một đạo hư ảo môn hộ như ẩn như hiện, cánh cửa này cùng người khác diệu chi môn hoàn toàn không có sai biệt. Quả thực chính là chúng diệu chi môn hình chiếu, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Bây giờ, đại đạo huyền diệu đang ở trước mắt, Tô Thanh không khỏi đắm chìm trong nghiên cứu trong cánh cửa huyền diệu đồ án. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn mang theo một loại rung động, chúng diệu chi môn bên trong, đại đa số thần bí lạc ấn, Tô Thanh không có một chút đầu mối, nhưng là, hắn lại là phát hiện, tại những này phức tạp huyền diệu đồ án bên trong, hắn lại có thể trưởng khống trong đó một mai thần bí đồ án. Táng, cái này mai thiên địa lạc ấn dáng vẻ, vô cùng cổ quái. Tuyệt đối không phải hắn nhận biết văn tự, Tô Thanh lại là 10 phần khẳng định, hắn chính là hỗn độn ma viên táng. Nếu như ta không có đoán sai, chúng diệu chi môn phía trên, lạc ấn thần bí đồ án, chính là 3000 hỗn độn ma thần. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là ngưng kết ra hỗn độn hải hết thảy hỗn độn thần ma thần thông. Như thế nói đến, trong đó có phải là hẳn là có ta sở trưởng khống lục đạo luân hồi quyền. Quả nhiên, Tô Thanh tại hỗn độn hải bên trong chúng diệu chi môn hình chiếu phía trên, hoàn toàn chính xác tìm được thuộc về lục đạo luân hồi quyền huyền diệu. Kia rõ ràng cũng là một cái thần bí thiên địa thần văn, lại là đại biểu cho luân hồi hai chữ hàm ý. Đây chính là chúng diệu chi môn phía trên thần văn chỗ đặc thù. Trừ luân hồi, táng, Tô Thanh còn tìm đến bàn cổ vô thượng lực đạo thần thông chá. Cùng với dung hợp thái cực đồ trưởng khống vô cực, thần bí chúng diệu chi môn, khắc họa thiên địa ở giữa hết thảy đại đạo thần văn. Chính là vô thượng đại đạo chí bảo, thậm chí chính là đại đạo hiển hóa ra vật dẫn. Cái này khiến ta không khỏi nhớ tới một kiện bảo vật. Kia chính là thiên đạo chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Không ai là bàn cổ hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Chính là bàn cổ bắt chước huyền diệu chi môn, đem thiên địa ở giữa thần ma chi đạo lạc ấn ở phía trên, từ đó ngưng kết ra khủng bố chí bảo. Ban đầu thời điểm, có lẽ tạo hóa ngọc điệp cũng không phải là đặc biệt cường hãn. Bị hắn chém giết hỗn độn thần ma, đối ở thiên địa đại đạo lý giải, cuối cùng đều bị bàn cổ khắc sâu tại tạo hóa ngọc điệp phía trên. Theo càng ngày càng nhiều hỗn độn thần ma chi đạo khắc hòa, tạo hóa ngọc điệp uy năng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, kỳ thật còn có long tộc Long Môn, kia quanh quẩn tại Long Môn quanh thân thiên địa thần văn sắp xếp. Tựa hồ cùng hỗn độn hải bên trong huyền diệu chi môn cũng là có chút điểm tương tự, chỉ bất quá tổ long không phải hồng hoang mở về sau đản sinh sinh linh, hắn làm sao biết hỗn độn bên trong chúng diệu chi môn? Chẳng lẽ nói tổ long cũng nhận được bàn cổ một ít truyền thừa, liền xem như đạt được truyền thừa, dựa theo thực lực của hắn căn bản không đủ để đem huyền diệu chi môn áo nghĩa lạc ấn tại Long Môn phía trên. Tô Thanh có chút mê hoặc, đột nhiên trong đầu của hắn đột ngột tỏa ra ánh sáng chói lọi, kia huyền diệu đại phong thần thuật ngưng kết ra mệnh vận thiên thư chấn động không thôi, phút chốc đã đầu nhập hỗn độn hải bên trong, từng sợi huyền diệu quang mang thử nghiệm hướng về huyền diệu chi môn hình chiếu quấn quanh đi qua. Cho dù chỉ là huyền diệu chi môn hình chiếu, uy năng của nó cũng thực sự là quá mức cường hãn. Mệnh vận thiên thư căn bản không thể cùng chi tiếp xúc, bất quá mệnh vận thiên thư lại là có thể hấp thu huyền diệu trong đó. Cứ việc một chút huyền diệu cùng huyền diệu chi môn đại đạo huyền diệu so sánh giống như thương hải một trong túc, so với huyền diệu chi môn vô tận áo nghĩa chênh lệch thực sự là nhiều lắm, nước đọng thành xuyên, góp ít thành nhiều, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Hỗn độn thần ma thọ mệnh cùng vô tận đại hỗn độn cộng sinh, đối với hỗn độn thần ma đến nói thời gian chỉ là một con số, cho nên mới sẽ có sinh ra chỉ có 18 tuổi một cái hỗn độn một năm thuyết pháp. Dùng hỗn độn bên trong một cái vũ trụ mở vì năm, có thể thấy được tính mạng của bọn hắn chiều dài mênh mông. Mệnh vận thiên thư hấp thu huyền diệu chi môn huyền diệu giống như tích đất thành núi, cần đại lượng thời gian, bất quá hấp thu âm dương luân hồi táng cùng với bàn cổ lực đạo thần thông trá tốc độ lại là tương đương nhanh. Cứ như vậy một mực thuế biến xuống dưới, mệnh vận thiên thư thành vì cùng loại với tạo hóa ngọc điệp, thậm chí là siêu thoát tạo hóa ngọc điệp đều không phải một chuyện không thể nào. Tô Thanh trong lòng khó nén kinh hỉ, một điểm huyền quang đột ngột từ mệnh vận thiên thư phía trên bắn ra lưu chuyển tại trong thức hải. Tô Thanh có chút kinh ngạc đến mức có chút bị điên. Mệnh vận thiên thư phía trên mỗi ngưng kết ra một cái thuộc về hỗn độn ma thần thần thông, ta liền có thể đạt được tôn kia hỗn độn ma thần thần thông nhất thành lực lượng tăng thêm. Bàn cổ nhất thành lực lượng mạnh bao nhiêu? 3000 hỗn độn thần ma đều ngưng kết ra, kia ta đấm ra một quyền có thể ngưng kết ra 3000 hỗn độn ma thần 1/10 lực lượng chồng chất lên nhau. Liền xem như bàn cổ toàn bộ lực đạo thần thông có thể xưng vô địch, đối mặt quả đấm của ta tựa hồ cũng không nhất định có thể ngăn cản. Bàn cổ hoàn toàn chính xác có thể tàn sát 3000 thần ma, nhưng là kia 3000 thần ma chính là từng cái phân tán cá thể, bây giờ lại là hết thảy lực lượng hội tụ nhất thể. Lại nói ở trong đó bản thân còn có bàn cổ nhất thành chá lực lượng, không cần nói nhất thành 3000 hỗn độn ma thần lực lượng, cho dù là chỉ có nửa thành cũng đủ để đánh vỡ toàn bộ đại hỗn độn. Chỉ là tưởng tượng một chút, Tô Thanh đều có chút không cầm được tiểu hưng phấn ngạc nhiên, ánh mắt của hắn lộ ra có chút thẹn thùng. Ta không nghĩ thông treo a, chỉ là cái này treo ở khắp mọi nơi thật sự là chán ghét. Trên thực tế, làm thái cực đạo nhân, cùng thái cực đồ hóa thành nhất thể thời điểm, đại xích thiên bên trong thái thượng lão quân cũng đã cảm thấy, hắn biết mình triệt để mất đi thái cực đồ. Yên tĩnh im ắng dưới trời đất, bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố phong bạo, làm cho cả hồng hoang thiên địa chu thiên tinh đấu đều rì rào lay động. Ta chờ mong ngươi đem ta từ nhân giáo giáo chủ vị trí bên trên đánh rớt đi xa,